Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 458, ta đang chờ ngươi. Lộ tầm nụ cười trên mặt, làm Miêu Nam Bắc không rét mà run, nàng căn bản không nghĩ tới, tại không có áp chế tu vi tình huống hạ, lộ tầm này một kiếm có thể làm cho nàng ở vào hạ phong. Mặc dù trong đó cũng có nhất định khinh địch nhân tố tại, nhưng nàng vẫn là cảm giác hảo tuyệt vọng a. Căn cứ đánh cược, nàng hiện tại nên lui ra biến hóa, biến trở về một đầu tiểu hắc miêu, sau đó nhảy vào hắn ngực bên trong, mặc cho hắn kia đôi bàn tay lớn muốn làm gì thì làm. A, quá xấu hổ, Miêu Nam Bắc chuẩn bị chuồn đi. Ai ngờ nàng vừa mới có chuồn đi manh mối, liền cho nhị sư tỷ cho khám phá. Cố Tiểu Mãn làm lần này hậu sơn tiểu thư trai giới thứ hai mèo chó đại chiến trọng tài, khẳng định là muốn theo lẽ công bằng chủ trì đại cuộc. Sắc mặt nàng bình tĩnh vung lên đạo bào của mình, Miêu Nam Bắc liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho trói buộc lại. Miêu Nam Bắc rũ cụp lấy chính mình lỗ tai mèo, trực tiếp nhận mệnh, được rồi, nhịn một chút liền đi qua. Miêu Nam Bắc ở trong lòng nói cho chính mình, cả người nàng phiêu lơ lửng, bay đến nhị sư tỷ trước mặt. Nhị sư tỷ nâng lên chính mình ngón trỏ thon dài, nhẹ nhàng điểm một cái Miêu Nam Bắc mi tâm, liền phá hết nàng biến hóa. Sau đó, nàng ngón tay nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc, tiểu hắc miêu liền bay hướng lộ tầm phương hướng. Lộ tầm nhìn càng phiêu càng gần tiểu hắc miêu, nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ có điểm thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng tinh thần lại thực phấn khởi. Ngày hôm nay, ta lộ tầm liền muốn hút mèo hút cái đã nghiền. Lộ tầm về núi sau tiểu trắc nghiệm, cứ như vậy đã qua một đoạn thời gian. Đường đường chính chính sử dụng qua một lần nhất kiếm về sau, lộ tầm đối với chiêu này kỹ năng đã tâm lý nắm chắc. Rất rõ ràng, hắn không có tại sư thúc viện tử bên trong tìm Quý Lê cùng Lâm Thiền thí chiêu, là cái cực kỳ quyết định chính xác. Bằng không mà nói, hiện tại trở về hậu sơn, rất có thể chính là hai vị thiếu nữ thi thể. Đám người rời đi rừng trúc, trở lại đỉnh núi tiểu thư trai về sau, Miêu Nam Bắc như một làn khói liền hướng trên cửa sổ nhảy một cái, nhảy vào chính mình phòng nhỏ, sau đó đem cửa sổ cho quan đến cực kỳ chặt chẽ. Nàng vội vã trở về phòng tắm rửa đâu, nhiều tắm mấy lần, nhất định phải nhiều tắm mấy lần. Miêu Nam Bắc đến hiện tại cũng còn mơ hồ có thể ở trên người các nơi cảm giác được loại xúc cảm này, thoải mái đến nàng kém chút liền meo ra tới. May mà ta ý chí kiên định, Miêu Nam Bắc vì chính mình điểm cái tán. Tại hậu sơn nghỉ ngơi thời gian đều là qua thật nhanh, ngày rất nhanh liền tối. Lộ tầm mặc dù thắng được thi đấu, nhưng vẫn là đặc biệt vì Miêu Nam Bắc làm thêm hai cái đồ ăn, cũng vì nàng làm ra một đạo tiểu đồ ngọt. Tiểu Loli đối với cái này biểu thị rất hài lòng, cảm giác chính mình cũng không có ăn thiệt thòi, mà là đang chờ giá trao đổi. Sau bữa ăn, vẫn như cũ là tiên sinh tại pha trà. Kỳ thật đi, hậu sơn đám người trong, tam sư huynh có thích hay không uống trà, lộ tầm cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có hắn cùng tiên sinh, là yêu uống trà. Lúc trước, lộ tầm cảm thấy tiên sinh tại trà đạo phương diện vẫn là rất mạnh, nhưng hôm nay lại nếm, cảm giác tiên sinh trình độ còn không bằng sư thúc viện từ bên trong ấm trà. Đương nhiên, nếu như tiên sinh pha trà cũng có thể chướng điểm kinh nghiệm lời nói, lộ tầm là nguyện ý mỗi ngày uống, theo sớm uống đến muộn đều vô sự. Tiên sinh tựa như liếc mắt xem thấu lộ tầm ý nghĩ, mở miệng nói, người sư thúc viện từ bên trong ấm trà bên trong lá trà, thế gian ít có, bây giờ đã không thấy được, người uống rất có thể chính là cuối cùng một bình, không cần suy nghĩ nữa. Lộ Tầm nghe vậy, vội vàng vùi đầu uống trà, che giấu sau khi bị nhìn thấu xấu hổ. Uống trà, Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, hỏi một cái đã sớm muốn hỏi, nhưng về núi sau lại quên hỏi vấn đề. Tiên sinh, Tam sư huynh làm cái gì đi? Tam sư huynh ra Cát Lai Phúc sớm đã bị tiên sinh phái xuống núi. Nhưng hắn đến tột cùng làm cái gì đi? Lộ Tâm hoàn toàn không biết gì cả. Theo lý thuyết, lấy Tam sư huynh thực lực, tại dị tộc phủ xuống thời giờ, hẳn là rực rỡ hào quang mới đúng. Hắn chỉ cần tham dự chiến đấu, người chơi liền khẳng định sẽ tại diễn đàn bên trên tuyên bố. Dù sao Gia Cát Lai Phúc mặc dù nhân khí không bằng Lộ Tâm, nhưng dầu gì cũng có phủ đế ma danh xưng, người chơi vẫn là thực chú ý hắn. Tiên sinh đi lòng vòng trong tay chén trà nhỏ, nói khẽ, lão Tam a, ta mệnh hắn đi lấy một vật, tính toán nhật tử, hẳn là ngay tại tối nay. Lộ Tâm nghe vậy, cũng nghe không hiểu tiên sinh tại nói cái gì, nhưng theo như cái này thì Tam sư huynh tựa như là đi làm cái gì khó lường sự tình đi. Thiên Trần Đại Lục, Mặc Hải, hiện tại đã là ban đêm. Trăng sáng sao thưa, Mặc Hải nước biển vốn là mang theo màu đen, như là có vô tận mực nước tại trong nước tản ra, cùng bóng đêm liên thành một mảnh. Tương truyền, tại thượng cổ thời kỳ, Mặc Hải cũng không phải là bực này nhan sắc, mà là cùng bình thường nước biển không khác. Thượng cổ hạo kiếp về sau, Mặc Hải mới biến thành bực này bộ dáng. Giờ này khắc này, tại có một dáng người khôi ngô nam tử, tại Mặc Hải trên không phi hành. Hắn làn da ngăm đen lại thô ráp, cùng quanh năm suốt tháng đều tại trong ruộng bận bịu việc nhà nông anh nông dân có thể liều một trận. Về phần tướng mạo nha, hắn rất được tiên sinh yêu thích, tự nhiên là lớn lên cực xấu xí. Cái này người chính là Hậu Sơn Tam sư huynh, người chơi nhân xưng phủ đế ma, Gia Cát Lai Phúc. Bây giờ, Gia Cát Lai Phúc bên người có một chương hơi mờ màu trắng lá bùa trôi nổi tại bên người, ẩn nặc hắn thân hình cùng khí tức. Đây là một chương ẩn phù, hiệu quả cùng ẩn thân thuật có chút cùng loại. Ẩn thân, đây là bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ có thần kỹ a. Vốn dĩ lấy Gia Cát Lai Phúc thực lực, che giấu khí tức liền không phải một việc khó. Bây giờ còn có ẩn phù gia trì, trừ phi có đệ cửu cảnh đại tu hành giả tại trang, nếu không không ai có thể phát giác được hắn tồn tại. Hắn bay đến một vị trí nào đó về sau, liền lơ lửng giữa không trung, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua thời gian một nén nhang, trên mặt biển nổi lên từng cơn sóng gợn. Nếu như cẩn thận đi xem lời nói, có thể phát hiện có một đầu màu đen cự xa ngay tại Mặc Hải trên mặt biển du tẩu. Con rắn này lớn đến khủng khiếp, có thể so với giao long, mà tại đầu này cự đầu rắn thượng thì ngồi một vị lão nhân. Hắn đầu đầy tơ bạc, da bọc xương, còn mù một con mắt. Kỳ quái chính là hắn khác một con mắt lại trong suốt sáng tỏ, không giống bình thường lão nhân như vậy hồn trọc. Dị tộc thiếu tế tự, cái này thoạt nhìn đã dần dần già đi người, trên thực tế còn chưa đầy 20 tuổi. Hắn cơ thể bên trong không có bất kỳ cái gì dư thừa lực lượng, hắn không có tu vi. Nếu là muốn cùng người một trận chiến lời nói, Thiên Trần Đại Lục tùy tiện phái một vị hương giã thôn phu mang theo một cái đao bổ củi liền có thể lấy xuống đầu hắn. Gia Cát Lai Phúc lần xuống núi này chính là dựa theo tiên sinh phân phó, tại cái này thời gian ở nơi này chờ hắn. Theo lý thuyết, mặc kệ là thiếu tế tự dưới thân đầu này có thể so với đệ lục cảnh đỉnh phong người tu hành đại xa, hay là hắn bản nhân, đều không có cảm giác được Gia Cát Lai Phúc thực lực. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh một chút cự đầu rắn, ra hiệu cự xà ở chỗ này dừng lại. Sau đó,